xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Tửu Tửu thậm chí không đề cập đến hai chữ hoàng hậu. Hàn Sở nghĩ rằng nàng thoát tục, không có tham vọng, nhìn gương mặt nghiêng của nàng. Nếu hoàng thượng muốn nàng làm hoàng hậu, Sơ Tửu Tửu gần như không do dự, thì cứ làm thôi, mệnh lệnh của hoàng thượng không thể trái. Ta cớ sao mà không làm? Hàn Sở, đôi mắt hắn ẩn trong bóng tối, tràn đầy ý cười như những vì sao. Chỉ im lặng vài giây, Hàn Sở lại hỏi, ra ngoài cung và ở lại hậu cung cả đời, nàng sẽ chọn thế nào? Sơ Tửu Tửu nhìn hắn một cái kỳ lạ, tất nhiên là ở lại hậu cung cả đời. Hàn Sở, hắn lại nghĩ nàng sẽ chọn ra ngoài cung. Tại sao? Hắn hỏi, Sơ Tửu Tửu than nhẹ vì hắn không hiểu nỗi khổ của con người. Sở Chi Huynh có phải xem nhiều thoại bản quá hay không? Thế gian này không chỉ có những cuộc tranh đấu trong hậu cung là khổ. Bên ngoài hoàng cung còn có nhiều chuyện phức tạp. Ra ngoài huynh phải cần tiền tài, cần sinh tồn. Huynh không thể cả đời dựa vào phụ mẫu. Thân là nữ nhân muốn đứng vững trong thế đạo này, cần vượt qua rất nhiều rào cản và lời đồn. Nàng già mồm cãi láo một phen, nhưng khoảnh khắc này lại khiến Hàn Sở thấy được một phiên bản khác của nàng. Ngay giây tiếp theo, đột ngột lật ngược tình thế. Thực ra ta chỉ lười biếng thôi. Hàn Sở, Sơ Tửu Tửu thấy Sở Chi bên cạnh bật cười. Nàng lại nói, ta là một người tầm thường, thích ăn thích ngủ. Hàn Sở lại nói, nàng rất thẳng thắn thành thật. Hắn rất thích. Sơ Tửu Tửu thổi làn gió đêm gần như đã lạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ngày thường phải giả vờ, với Sở Chi Huynh thì tự nhiên thành thật. Hàn Sở nhìn nàng, ta khác với người khác sao? Giọng nói khàn khàn của hắn trong bóng đêm cực kỳ mê người. Sơ Tửu Tửu tự nhiên gật đầu với hắn, cười ngọt ngào, tất nhiên, Sở Chi Huynh là ân nhân cứu mạng của ta. Khác với người khác, Hàn Sở không biểu hiện gì, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nụ cười lúm đồng tiền của nàng. Chỉ là ân nhân cứu mạng ư? Mỗi bước mỗi xa. Gió đêm lướt qua mái nhà, Sơ Tửu Tửu không nghe rõ câu hỏi của huynh. Sở Chi Huynh, ta không nghe rõ. Không có gì, Sơ Tửu Tửu không để tâm, nghĩ rằng hắn hỏi điều không quan trọng. Lúc này, một vầng trăng sáng tỏa lại tròn. Sơ Tửu Tửu chợt nhớ đến tình tiết trong phim, nàng nhất thời đầy hứng khởi đứng dậy, chỉ vào mặt trăng, lời nói mang theo sự phấn khích. Không có việc gì làm, nhân lúc tối nay trăng tròn, Sở Chi Huynh, chúng ta kết nghĩa đi. Hàn Sở, đêm đã khuya, hãy nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, hình dáng cao lớn của hắn đứng dậy, ôm chặt Sơ Tửu Tửu, tay lớn nắm chặt eo nhỏ mảnh mai của nàng, nhảy xuống, cảm giác mất trọng lực. Sơ Tửu Tửu trở lại mặt đất, nghĩ rằng hắn phải rời khỏi hậu cung khi thị vệ còn buồn ngủ. Vẫy tay chào tạm biệt hắn, rồi một mình bước vào điện. Hàn Sở cúi đầu, cánh cửa trong viện từ từ khép lại, tay hắn vô tình siết chặt. Kết nghĩa, rắc, một tiếng, âm thanh rễ cây bị gãy vang lên, làm những con chim trên cây hoảng sợ bay đi. Tại một nơi trong Hoa Khê điện, Tiểu Quỳ nở nụ cười hài lòng, có vẻ như hoàng thượng cũng không thể thoát khỏi mị lực của nương nương. Ngày mai là lập đông, Sơ Tửu Tửu dùng xong bữa sáng, không như mọi khi nằm trên giường, mà ở trong sân, chơi đùa, thỉnh thoảng cho những con cá chép béo ăn. Nhân lúc hôm nay nắng to, Tiểu Lan và Tiểu Hiểu mang chăn ra phơi. Sơ Tửu Tửu nhìn thấy ớt chỉ thiên, lại nghĩ đến ngày mai là lập đông, ngay lập tức nảy ra ý tưởng. Tiểu Lan, Tiểu Hiểu, hôm trước phơi ớt khô có để lại không? Hồi nương nương, đã để lại rồi. Tiểu Lan vừa mới phơi chăn dày lên, Sơ Tửu Tửu giơ ngón cái lên với bọn họ. Ngày mai là lập đông, đúng là thời điểm tuyệt vời để ăn lẩu. Tiểu Lan và Tiểu Hiểu không hiểu lẩu là gì, nhưng biết đó là món ăn. Nương nương, ngày mai là lập đông, trong cung sẽ tổ chức tiệc. Tiểu Lan nhắc nhở nàng, mặc dù sơ tửu tửu không ăn nhiều cung yến lắm, nhưng cũng chỉ là những món đó. Vị nhạt, nàng ăn nhiều món nhạt rồi, muốn ăn món cay, đặc biệt trong thời tiết lạnh, lẩu là lựa chọn tuyệt vời. Vậy thì bữa tối mai, chúng ta ăn lẩu trong điện. Nàng quyết định, Tiểu Lan và Tiểu Hiểu tự nhiên ủng hộ nàng. Vâng, nương nương, sáng ngày lập đông, cỏ trên mặt đất phủ đầy sương trắng. Dưới ánh nắng dần dần tan chảy, sơ tửu tửu bị ba người tiểu quỳ loay hoay. Ba người sắp cãi nhau vì chuyện nàng phải mặc bộ quần áo nào. Màu xanh nước hồ làm nương nương trông xinh đẹp động lòng người. Hôm nay mặc màu xanh nước hồ đi, nương nương lúc nào không xinh đẹp chứ? Theo ta thấy, màu hồng khói, nương nương mặc vào sẽ rất quyến rũ. Tiểu Hiểu cảm thấy nương nương mặc gì cũng đẹp, nhưng bộ này, nương nương chưa từng mặc. Nàng ấy chỉ vào bộ váy N, G, Ư, C cao màu hồng nhạt. Nương nương, bộ này người chưa từng mặc. Sơ tửu tửu bị bọn họ cãi nhau làm đau đầu. Câu nói của Tiểu Hiểu khiến ánh mắt nàng hướng về bộ váy đó. Nhìn màu sắc thấy khá dễ nhìn, mặc vào đúng dịp lập đông. Vậy thì mặc bộ mà Tiểu Hiểu chỉ đi. Tiểu Hiểu vui mừng, tạ nương nương, có chút tự mãn treo bộ váy lên bình phong. Khi sơ tửu tửu thay bộ váy đó, từ phía sau bình phong đi tới. Vẻ đẹp của nàng vốn đã nổi bật, giờ đây trông như một bông hoa tươi mát, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Tiểu Hiểu, ngươi chọn không tồi, tiểu quỳ khen ngợi. Tiểu Hiểu vui mừng đến mức mặt mày rạng rỡ. Nương nương xinh đẹp như vậy, mặc gì cũng đẹp. Nàng ta nói điều mà ai cũng biết, vì nàng ta chưa từng thấy ai đẹp như nương nương. Sơ tửu tửu dùng ngón tay thon dài che mặt, ngáp một cái. Còn phải búi tóc, đúng lúc nàng có thể nhắm mắt một chút. Cách chương.